Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2064, chương 2066, độc nhất khuê mật tâm. Không thể không nói, Tần Dương thả ra tin tức một cái so với hung hăng bạo. Làm nguyên già Diệp nghe nói như thế về sau, hoàn toàn thuộc về đần độn trạng thái, thậm chí quên mất suy nghĩ. Chẳng qua là ngơ ngác nhìn qua Tần Dương, môi đỏ khẽ nhếch, đại não một mảnh trống rỗng. Lâm Vương Hậu không phải nàng mẹ đẻ, cái này sao có thể? Những người khác tự nhiên cũng là nghị luận ầm ĩ, ánh mắt tại Lâm Vương Hậu cùng nguyên già Diệp thân bên trên qua lại dò xét. Đi qua Tần Dương một nhắc nhở như vậy, đám người giờ phút này mới chợt phát hiện nguyên già Diệp cùng Lâm Vương Hậu dáng dấp không hề giống. Chẳng qua là bên trong ngày thường Lâm Vương Hậu đối với cửu công chúa rất sủng ái, mới để cho người xem nhẹ điểm này. Chính là Đổng Vương Hậu cũng thuộc về kinh ngạc bên trong. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía dịu dàng động lòng người Lâm Vương Hậu, cau mày nói, không đúng, già Diệp là Lâm Vương Hậu sinh ra tới hài tử. Cái này không có sai, làm sao có khả năng không phải thân mẫu nữ. Bất quá chứng kiến Tần Dương chắc chắn thần sắc, không khỏi hiếu kỳ hỏi, đã cửu công chúa mẹ đẻ không phải Lâm Vương Hậu, cái kia hẳn là ai? Tần Dương mỉm cười, nhàn nhạt nói, ta tiếp lấy phía trước câu chuyện kia giảng đi. Như vậy, các người đều hẳn là sẽ rõ ràng. Lúc đó tiên giới cái kia chàng đại kiếp đến, huyền đế từ Nhược Thủy Tam Thiên mang tới giải dược, muốn cứu chữa Đồng Thiến, nhưng tiếc là giải dược chỉ có một bình. Bất quá Đồng Thiến đáy lòng thiện lương, tự ý phân một nửa giải dược cho chính mình hảo tỷ muội Lâm Như. Kể từ đó, mặc dù trên thân hai người thần bí tử khí còn lưu lại, nhưng đến thiếu cũng đã không có nguy hiểm tính mạng. Cái này cũng vì cái gì? Ta kiểm chắc đến Lâm Vương Hậu thể nội tử khí vẫn còn, lại không đến mức đoạt nàng tính mạng. Ta phỏng đoán đúng không? Lâm Vương Hậu, đối mặt Tần Dương chất vấn, Lâm Vương Hậu khóe môi nhiều một ít mê người tiểu độ cong, nhưng ánh mắt lại lộ ra điểm điểm băng lãnh. Những cái kia sự tình đều đi qua bao nhiêu năm, bản cung đã sớm quên. Quên, xem ra ta phỏng đoán không sai biệt lắm. Tần Dương cười cười, tiếp tục nói, về sau huyền đế kế vị, mà Đồng Thiến cũng trở thành Đồng Vương Hậu. Nhưng tiệc vui chóng tàn, Đồng Thiến cùng ngươi thể nội tử khí lại phát tác. Bất quá, Đồng Thiến cũng không có ngươi may mắn như vậy. Nàng thể nội tử khí phá hủy nàng sinh cơ, mặc dù có thế gian thần kỳ nhất đan dược, cũng vô lực xoay chuyển, lại tăng thêm nàng hai cái nhi tử một chết một bị thương. Tại loại này bi thống cảm xúc phía dưới, sinh cơ càng ngày càng yếu, sau cùng qua đời. Nhưng Đồng Thiến tại trước khi chết phía trước, trong bụng đã mang thai có hài tử. Thế là Lâm Vương Hậu liền lợi dụng một loại đặc thù thuật pháp, mang anh thi, đem hài tử bảo vệ hạ xuống. Mang anh thi, ba chữ này vừa ra miệng, đám người một chút lai lịch khá cao tiên tôn nhóm sắc mặt tức khắc đại biến. Một vị lão đạo râu bạc chậm rãi nói ra, mang anh thi chính là thượng cổ ma tộc lưu truyền tới nay một loại tà thuật. Nghe nói có thể lợi dụng một cái tượng gỗ, đến người chết trong bụng thai nhi hồn phách rút ra. Ngoài ra, mang anh thi còn có những chức năng khác, tỉ như chế tạo nhân thú hài nhi, ngụy trang mang thai. Chờ một chút, những cái kia đối với mang anh thi, đồng thời người không biết chuyện, nghe được loại công pháp này phía sau đều là kinh hãi không thôi. Cái này hoàn toàn liền thị tà công a. Đường đường một đời vương hậu, vậy mà tu luyện bậc này tà công, nếu như bị cái khác tiên giả biết, nhất định sẽ nhấc lên một trường phong ba, chỉ sợ liền trường lão các đều sẽ chế tài. Lâm Vương Hậu theo bản năng nắm chặt cái ghế lan can, chất gỗ lan can bị bén nhọn móng tay lôi ra một đạo dấu vết. Giờ phút này nàng tâm cảnh, rốt cục có gợn sóng chấn động. Đổng Vương Hậu liếc nhìn nàng một cái, như có điều suy nghĩ. Tần Dương từ trong ngực xuất ra một cái hắc sắc con rối hoa hoa. Thản nhiên nói, loại này tà công, ta ban đầu là từ Ngũ Vương Phi Triệu Phượng Nhi cái kia bên trong biết được. Kỳ thực khi đó ta đã hoài nghi đến Lâm Vương Hậu. Cho nên lúc đó ta liền lớn gan suy đoán, Lâm Vương Hậu cùng Triệu Phượng Nhi có liên quan gì? Quả bất kỳ vậy, về sau một lần ngoài ý muốn, ta kế thừa ông tổ nhà họ Triệu bộ phận ký ức. Từ cái kia đoạn trong trí nhớ biết được, Lâm Vương Hậu cùng Triệu Phượng Nhi chính là quan hệ thầy trò. Về phần cái này tà công là lấy ở đâu? Ai biết đây, cái vấn đề này cũng chỉ có Lâm Vương Hậu bản người mới có thể trở về đáp. Đương nhiên, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Đồng Thiến Lâm thể nội hài nhi hồn phách bị Lâm Vương Hậu cho rút ra đi ra. Mà cái kia hài nhi, sau cùng trở thành cửu công chúa Điện Hạ. Nói cách khác, nguyên già Diệp mẹ ruột, chính là Đồng Thiến Vương Hậu. Cứ việc có chút tiên giả cũng đã đoán được, nhưng nghe đến cái này đáp án về sau, vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ chấn động. Đương nhiên, tại không có đạt được Lâm Vương Hậu bản thân xác nhận phía trước, tất cả những thứ này đều là Tần Dương lời từ một phía. Dù sao, ở trong đó có chút lẽ thường nói không rõ, khuyết thiếu chứng cứ, giờ phút này nguyên già Diệp Tâm như sa mạc bên trong một gốc tại đại bão cát bên dưới chập chờn tiều thào. Nàng cái kia mỹ lệ trên gương mặt dính đầy mắt nước mắt. Nhìn qua Lâm Vương Hậu, thanh âm khàn khàn hỏi, mẫu hậu, tất cả những thứ này cuối cùng có phải là thật hay không? Cầu ngươi mẫu hậu, ngươi nói một câu a. Nhưng mà Lâm Vương Hậu lại thủy chung chưa từng đáp lại nàng. Lâm Vương Hậu thân thể hơi nghiêng về phía trước, muốn đứng dậy, nhưng lại trở về ngồi. Nhìn qua Tần Dương cười nói, nói tiếp, bản cung nghe lấy. Tần Dương đi đến nguyên già Diệp bên mình, nhẹ vỗ về nữ nhân mái tóc, an ủi một hồi, hắn liền tiếp tục nói, Lâm Vương Hậu đem hài nhi hồn phách rút ra sau khi ra ngoài, liền mượn chính mình thân thể, đem già Diệp sinh ra tới. Khả năng lúc này có rất nhiều người nghi hoặc, đã dễ dàng như vậy đem hài nhi sinh bên dưới, cái kia vì sao già Diệp công chúa lại là huyền đế rất tiểu nữ nhi? Nàng hoàn toàn có thể sớm sinh ra, như vậy, ta có thể lớn gan suy đoán, nàng là vụng trộm đem Đồng Thiến Vương Hậu trong bụng hài nhi hồn phách rút ra đi ra. Tất cả những thứ này huyền đế cũng không hiểu biết. Về phần nàng vì sao làm như thế, là bởi vì nàng muốn cho chính mình lưu một cái hộ thân phù. Oanh, một chương tinh xảo xanh cái bàn gỗ bỗng nhiên hóa thành mảnh vỡ. Lại là Lâm Vương Hậu bên cạnh cái bàn. Tần Dương nhìn qua Lâm Vương Hậu có chút phát xanh khuôn mặt, vừa cười vừa nói, nhanh như vậy liền không nhịn được sinh khí sao? Ta còn chưa nói xong đâu. Lâm Vương Hậu rủ xuống bên dưới trán, qua thật lâu mới ngẩng đầu, nụ cười nhiều một ít khát máu lạnh ý. Tốt, vậy ngươi liền tiếp tục nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đã nhìn ra Lâm Vương Hậu có một loại khí cấp bại phôi bộ dáng. Chẳng qua là đau khổ nhẫn nại, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Tần Dương phỏng đoán đều là thật? Tần Dương thản nhiên nói, ta đây liền tiếp tục nói, ngươi Lâm Vương Hậu tại sao phải cầm Đồng Thiến Hài Nhi làm chính mình hộ thân phù? Kỳ thực rất dễ dàng đoán được, nhất định là ngươi làm cái gì không thể cho ai biết sự tình. Sợ hãi bị huyền đế biết, định dùng Hài Nhi này hồn phách bảo trụ chính mình, cho nên ta đoán, Đồng Thiến chết là ngươi một tay tạo thành, mà đại hoàng tử bị thương nặng, nhị hoàng tử chiến tử, cũng là ngươi một tay trong bóng tối sắp đặt. Bên ngoài người xem ra, ngươi là một vị đáy lòng thiện lương dịu dàng động lòng người nữ nhân. Nhưng kỳ thật ngươi nội tâm, sớm đã vặn vẹo không chịu nổi. Ngươi vì đạt được huyền đế toàn bộ thích, đem rất tín nhiệm ngươi tỉ muội trong bóng tối hại chết. Chính là ngươi sợ hãi, bởi vì ngươi biết, luôn có một ngày huyền đế sẽ biết toàn bộ chân tướng. Cho nên ngươi một mực đem Già Diệp hồn phách nặn tại trong tay, xem như chính mình hộ thân phù. Thẳng đến huyền đế thật hoài nghi đến trên đầu ngươi, ngươi đem hài nhi hồn phách để vào chính mình thân thể, dùng loại này đến nhường hắn sản sinh cố kỵ. Ta nói đúng hay không? Tiện nữ nhân, Tần Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, quát hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.